Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chiến trường thế cục, chương 853. Chiến trường thế cục cứ như vậy. Lúc đầu tới trợ giúp Orc bộ đội còn không có tiếp cận cứ điểm liền bị đánh cho choáng váng. Đoán chừng hiện tại Orc cũng biết cứ điểm đã bị chiếm lĩnh. Thời gian từng chút quá khứ. Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội thành viên cũng chậm chậm trợ giúp đến đây. Hiện tại chiếm lĩnh Orc cứ điểm bên trong đã có chừng 3 vạn Tiết Nguyệt bộ đội. Số lượng này trước khi trời sáng sẽ càng nhiều. Có thể nói, tại chiến trường mở ra sau Tiết Nguyệt liền đem ánh mắt đặt ở bên trong chiến trường. Tiết Nguyệt 1/3 thành viên đều tiến vào chiến trường. Hiện tại phân bộ tại chiếm lĩnh trong cứ điểm Money tiền tuyến hai cái cứ điểm bên trong trú đóng. 4 vạn tả hữu Tiết Nguyệt bộ đội, mà bên này mới chiếm lĩnh cứ điểm muốn bố trí 6 vạn tả hữu thành viên. Cỡ lớn máy bay vận tải không gián đoạn đi tới đi lui hai cái cứ điểm vận chuyển vật tư cùng thành viên, thời gian dần trôi qua súng phòng không tháp, pháo laser, xe đạn đạo chờ đều bị vận chuyển đi qua. Cái này cứ điểm lực lượng phòng ngự tại từng chút mạnh lên. Nếu như Orc không trung phi cơ trinh sát còn tại hoa, nhìn đến đây nhất định sẽ giật mình không thôi. Kỳ thật Đoạn Thu không biết Orc chỉ có một trận này không trung phi cơ trinh sát. Bây giờ bị Đoạn Thu phá hủy sau đã mất đi rất nhiều nơi tình báo. Từ phá hủy không trung phi cơ trinh sát đến bây giờ, Orc dựa vào đều là máy bay không người lái tại điều tra. Mà lại thường xuyên còn bị phá hủy. Nếu như không phải Đoạn Thu có giao dịch hệ thống, đoán chừng Tiết Nguyệt cũng không có không trung phi cơ trinh sát. Bất quá Tiết Nguyệt chính là dựa vào dạng này phát triển. Sắc trời thời gian dần trôi qua phát sáng lên, trải qua một buổi tối hoàn thiện. Hiện tại Tiết Nguyệt chiếm lĩnh cứ điểm thiết kế phòng ngự trên cơ bản đã hoàn thành. Nếu như Orc bộ đội muốn công kích tối thiểu nhất phải bỏ ra so công kích tình nghĩa công hội còn muốn lớn đại giới, trời vừa sáng, Tiết Nguyệt không trung phi cơ trinh sát liền bắt đầu điều tra tình huống xung quanh. Đầu tiên là tình nghĩa liên minh 3 tòa cứ điểm, trước mắt trung tâm cứ điểm đã bị Orc khống chế, mà tới gần Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội bên này cứ điểm trải qua một đêm bị Vinh Diệu công hội bộ đội khống chế. Mà Orc tựa hồ cũng từ bỏ nơi này, ngược lại toàn lực công kích mặt khác một tòa cứ điểm Money cuối cùng một tòa tiền tuyến cứ điểm. Đã bị đánh hoàn toàn thay đổi, bất quá tình nghĩa công hội cùng Orc mạo hiểm giả như cũ tại cứ điểm phế tích bên trên chém giết. Ngoại trừ tình nghĩa công hội bên này, Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội chiếm lĩnh cứ điểm cũng muốn đứng trước Orc bộ đội vây công. Sau mấy tiếng 30 vạn Orc bộ đội đứng tại khoảng cách cứ điểm 20 km bên ngoài khu vực. Orc cũng không hề động công kích, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Rất nhanh hai tòa thành hệ thống máy quét đều hiện Orc máy bay trinh sát không người lái. Không cần phải nói lập tức phá hủy, tại tổn thất mười mấy đỡ cỡ lớn phi cơ trinh sát về sau. Orc bộ đội từ bỏ điều tra. Bất quá bọn hắn cũng đã thu hoạch hai tòa cứ điểm tình huống. Sau một tiếng Orc rút lui, hiển nhiên đã bỏ đi Đoạn Thu cùng nữ thần công hội chiếm lĩnh hai tòa cứ điểm Money. Orc không từ bỏ cũng không được, từ điều tra kết quả bên trên nhìn, không có 100 vạn bộ đội là không hạ được tới. Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội cứ điểm an bài đại lượng xe đạn đào, súng máy tháp canh. Phụ cận còn có ma đạo xe tăng cùng Tuyết Nguyệt nữ thần công hội kỵ binh quân đoàn. Tại loại này tầng tầng bảo hộ phía dưới, muốn thu hồi bị chiếm lĩnh cứ điểm cơ hồ rất khó làm được. Bởi vì Tuyết Nguyệt thành lập mạng lưới thông tin lạc, cho nên ở chỗ này liền có thể trực tiếp tại diễn đàn bên trên vài tin tức. Không cần phải nói Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội chiếm lĩnh cứ điểm tin tức lập tức liền bày ra ngoài. Hai ngày này mạo hiểm giả thảo luận sự tình đều là bị chiếm lĩnh cứ điểm. Không nghĩ tới cũng không lâu lắm nhân loại liền phản kích. Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội dùng một đêm thời gian chiếm lĩnh Orc cứ điểm. Liền xem như cái khác công hội đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. nếu như biết thật muốn khẳng định không cảm thấy ngoài ý muốn. Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội cơ hồ là nghiền ép. Hơn 1.000 tên chiến sĩ cơ giáp cùng đông đảo tinh anh thành viên. Liền xem như cường đại một cái cứ điểm cũng dùng không bao lâu. Coi như Đoạn Thu không xuất thủ, chỉ là 1.000 tên chiến sĩ cơ giáp liền có thể nhẹ nhõm công phá cái này cứ điểm Mần Y Tuyết. Nguyệt cơ giáp đường phải đi còn rất dài. Đoạn Thu tại giao dịch hệ thống bên trên nhìn cơ giáp đều vô cùng lợi hại. Có thể dùng để phòng ngự chiến cơ công kích, có thể dùng để tập kích địch quân cứ điểm Mần Y một bộ người máy có đôi khi so máy bay chiến đấu. Biên đội còn muốn lợi hại hơn, bất quá loại cơ giáp này cần 60 cấp mới có thể điều khiển. Mà lại cho điểm cũng là cấp S cho điểm. Trước mắt Tiết Nguyệt chế tạo phi long cơ giáp chỉ có cấp A cho điểm. Khoảng cách cấp S còn rất xa, nhưng là dựa theo trước mắt triển khai chuyện lý thú, Tiết Nguyệt chế tạo ra cấp S cơ giáp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trọng yếu nhất vũ trụ chiến cơ đều nhanh cải tạo hoàn thành. Tiếp xuống Tiết Nguyệt sẽ kiến tạo càng nhiều cỡ lớn chiến tranh công trình. Thành Thiên Phong diễn đàn rất nhanh liền giữ cửa ải chú điểm đặt ở Tiết Nguyệt cùng nữ thần công. Hội trên thân, dù sao tất cả mọi người là nhân loại, mà mấy ngày nay đều là Orc công chiếm nhân loại cứ điểm. Đây là lần thứ nhất nhân loại công hội chiếm lĩnh Orc cứ điểm Mần Y tại diễn đàn bên trên đài. Lượng mạo hiểm giả đều vì Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội điểm tán. Mà bị tiến đánh tình nghĩa liên minh thì có nỗi khổ không nói được. Chiếm lĩnh đối diện Orc cứ điểm, này bằng với là tại thế lực của đối phương phạm vi đứng vững bước chân. Mặc kệ về sau điều tra vẫn là phòng thủ đều vô cùng thuận tiện. Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội quyết định cải tạo cái này hai tòa cứ điểm. Lời đầu tiên nhưng là đại quy mô phòng ngự cải tạo. Ít nhất phải có thể ngăn cản đạn đạo mưa năng lực. Nếu như Orc thật hung ác quyết tâm sử dụng đạn đạo mưa đến công kích. Như vậy nương tựa theo trước mắt thiết kế phòng ngự khẳng định ngăn không được. Giữa trưa 10 phần, Orc thành công chiếm lĩnh tình nghĩa công hội cứ điểm, mà tình nghĩa công hội cũng không có cách nào chỉ có thể triệt thoái phía sau. Tại phụ cận cứ điểm bắt đầu đóng quân phòng thủ, mà Vinh Diệu công hội liên minh chỗ khu vực thì ở vào càng thêm bị động trạng thái. Căn cứ Tiết Nguyệt mạng lưới tình báo, tiến đánh Vinh Diệu công hội liên minh chính là Orc công hội cấp cao nhất liên minh. Xếp hạng 10 vị trí đầu công hội có 4 tên đều ở trong đó. Về sau còn có mấy cái hơn 10 người công hội, bất quá Vinh Diệu công hội dù sao cũng là đã từng xếp hạng thứ nhất công hội. Tiến công không được phòng thủ vẫn là không có vấn đề. Chiến trường thế cục cứ như vậy từng chút biến hóa cái này. 3 ngày sau Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội thành công chiếm lĩnh cứ điểm. Mà Thành Thiên Phong cũng bày ban thưởng, mỗi cái công hội 100 vạn điểm công lao. 100 vạn điểm công lao có thể mua sắm rất nhiều vật tư. Ngoại trừ cá nhân hối đoái còn có một cái công hội hối đoái. Đây chỉ có công hội hội trưởng cùng phó hội trưởng mới có thể sử dụng. Tại công hội hối đoái danh sách bên trong Đoạn Thu thấy được không ít vật hữu dụng. Tỷ như phạm vi lớn truyền tống quyển trục, duy nhất một lần có thể truyền tống 1.000 tên thành viên đến 10 cây số bên trong chỉ định. Khu vực, ngoại trừ những này còn có thiết kế phòng ngự, cùng thăng cấp cứ điểm vật phẩm Mần Y tỷ như thi đơn truyền tống đây. Đây là thăng cấp cứ điểm trung tâm truyền tống môn một hạng phục vụ. Cần 20 vạn công huân mới có thể hối đoái. Hối đoái về sau có thể chỉ định một tòa cứ điểm thăng cấp. Dạng này liền không cần cái khác cứ điểm đồng thời mở ra truyền tống môn mới có thể truyền tống. Thăng cấp thi đơn truyền tống. Trừ phi là địch nhân đóng lại cứ điểm điểm truyền tống. Không phải có thể tùy thời truyền tống. Hết chương.